Vũ Luyện Điên Phong, chương 2421, hôn sự xóa bỏ, cốc truyện audio.com. Phong Khê đẩy chiếc nhẫn cho Dương Khai, ánh mắt trông mong nhìn hắn, vội nói. Cho người chiếc nhẫn, giờ có thể cho chúng ta đi rồi chứ? Dương Khai cầm lấy nhẫn, cười lạnh hắc hắc, ánh mắt trào phúng nhìn Phong Khê. Trong lòng Phong Khê giật thót, thầm nghĩ tên này sẽ không giữ lời đó chứ? Nhìn theo ánh mắt hắn, Phong Khê lại thấy chiếc nhẫn trên tay mình, hạ quyết tâm, cắn răng tháo luôn chiếc nhẫn, ném cho Dương Khai. Cái này cũng cho ngươi, tha ta đi. Thiếu tông chủ nhiệt tình như thế, thật là ngại quá. Dương Khai vội cầm lấy nhẫn không gian của hắn, không cần nhìn liền nhét vào túi, chợt chuyện giọng hừ lạnh. Bổn thiếu đã nói, chỉ cần nhẫn không gian của phó tông chủ quý tông là sẽ bỏ qua cho các ngươi, nhưng hiện tại thiếu tông chủ lại vô cớ nhét cho ta chiếc thứ hai, vậy không phải muốn hãm hại bổn thiếu bất nhân bất nghĩa. A, Phong Khê há to miệng, làm sao cũng không ngờ Dương Khai lại nói ra lời không biết xấu hổ như thế. Chúng nữ băng tâm cốc đều biểu tình quái dị cực điểm, ánh mắt cực kỳ phức tạp nhìn Dương Khai, hôm nay biểu hiện của người thanh niên này thật sự làm bọn họ sinh ra nhận thức mới về giới hạn đạo đức. Trước khi gặp Dương Khai, các nàng chưa bao giờ ngờ tới trong thiên hạ này lại có người vô sỉ như thế. Không rõ có phải Phong Khê đột nhiên đầu óc thấu suốt, nhìn sắc mặt Dương Khai không tốt, vội nói. Huynh đài hiểu lầm, chiếc nhẫn không gian này là Phong Mỗ tặng cho huynh đài, không nằm trong điều kiện trước đó. Huynh đài phong độ hiên ngang, làm việc bất phàm, ngày sau nhất định thành tựu lớn, Phong Mỗ chỉ là muốn kết giao bạn bè với huynh đài. Dương Khai cười to, thiếu tông chủ ra tay rộng rãi như thế, kết bạn này được vậy được. Khóe miệng Phong Khê co rút cười gượng, vậy, chúng ta có thể đi chưa? Dương Khai híp mắt, thiếu tông chủ còn muốn ở lại ăn điểm tâm. Không cần không cần, Phong Khê như nghe được đại xá, vội vàng đứng lên kéo Diêu Trác dậy, lảo đảo nghiêng ngả bay ra ngoài băng tâm cốc. Mà từ khi bị Phong Khê cưỡng ép cướp đi nhẫn không gian, Diêu Trác lại như mất hồn phách, cả người vô thần, cảm thấy tuyệt vọng vì biểu hiện của Phong Khê, lúc này bị lôi đi cũng không có một chút chống cự. Thoáng cái, Diêu Trác cùng Phong Khê đã không thấy bóng. Đến lúc này, chúng nữ băng tâm cốc mới không khỏi thở phào, trước đó Dương Khai cầm tổ sư lệnh, ra lệnh các nàng đánh chết hai người vấn tình tông, các nàng thật đúng là toát mồ hôi lạnh, chỉ sợ chuyện làm lớn. Cũng may cuối cùng tuy rằng Dương Khai đánh cướp hai chiếc nhẫn không gian, nhưng chuyện còn chưa đến mức không thể vãn hồi, ít ra Phong Khê cùng Diêu Trác chưa nguy hiểm tính mạng. Tiểu thiếu gia, hiện tại sư phụ của ta đang ở đâu? Đến lúc này An Nhược Vân mới có thời gian hỏi chuyện nàng quan tâm. Dương Khai quay lại liếc nàng, nói. An tiền bối yên tâm, hiện tại băng vân tiền bối rất an toàn, chỉ là mấy ngày nay không tiện gặp các người. Không tiện, Tôn Vân Tú nghe thế, nhíu mày, vội hỏi. Tại sao không tiện, Dương Khai lạnh lùng liếc nàng. Không tiện là không tiện, không có tại sao. Tôn Vân Tú bị hắn làm nghẹn lời, nếu theo tình tính của nàng thì đã sớm bùng nổ, nhưng Dương Khai là người sư phụ phái tới, lại cầm giữ tổ sư lệnh, nàng chỉ có thể nén giận. Trưởng Tôn oánh hỏi, vậy khi nào chúng ta có thể gặp sư phụ? Dương Khai nghĩ một hồi, nói, khoảng 2-3 ngày nữa, các ngươi chờ đi, dừng một chút, hắn quay sang, góc chuyện audio.com, Tôn Vân Tú cười lạnh nói, hy vọng đại trưởng lão gặp được băng vân tiền bối, có thể giải thích rõ ràng hôn sự của Tử Vũ. Tôn Vân Tú thần sắc tối sầm, nhưng vẫn trầm giọng nói, sư phụ muốn đánh muốn phạt một mình ta gánh chịu, không liên quan tới các tỷ muội khác. Dương Khai cười xì, tuy rằng Tôn Vân Tú biểu hiện vừa rồi không kém, dù bị hắn đánh một bạt tai cũng không ghi thù, nhưng chỉ một chuyện nàng làm chủ đồng ý gả Tử Vũ cho Phong Khê, nàng sẽ không tránh khỏi trách phạt. Đẩy đệ tử môn hạ ưu tú nhất sang hố lửa vấn tình tông, đại trưởng lão của nàng cũng tới cuối cùng, chỉ là đây là chuyện trong môn người ta, dù Dương Khai có căm phẫn cũng không nói nhiều được. An Nhược Vân suy ngẫm, lo lắng hỏi Dương Khai, tiểu thiếu gia luôn nói sư phụ không thiệt, lại nói phải 2-3 ngày, chẳng lẽ... Sư phụ bị thương, lúc này đang trong trị thương. Nghe nàng nói thế, chúng nữ đều biến sắc. Năm đó khi băng vân rời băng tâm cốc đã là đế tôn tam tầng cảnh, 3.000 năm qua thực lực băng vân khẳng định càng thêm hùng hồn, dù trên khắp tinh giới cũng tuyệt đối là tồn tại đứng đầu, nhưng cường giả như thế mà vẫn bị thương. Trong thiên hạ này có ai làm nàng bị thương được? Dương Khai kinh ngạc liếc An Nhược Vân, có phần bất ngờ nàng nhạy bén như thế, hắn không có nói gì, An Nhược Vân lại đoán được điểm này, rõ ràng tâm tư nhanh nhạy. Nơi này đều là cao tầng băng tâm cốc, có rất nhiều người là đệ tử thân truyền của băng vân, bởi vậy Dương Khai cũng không che giấu, nghiêm mặt gật đầu. An tiền bối nói không sai, băng vân tiền bối quả thật bị thương. Xoát một cái, sắc mặt chúng nữ băng tâm cốc đều tái nhợt. Dương Khai vội nói, nhưng các vị yên tâm, thương thế của băng vân tiền bối không quá nghiêm trọng, hiện tại đang trị thương trong băng luân thành, 2-3 ngày sau là sẽ khôi phục. Sư phụ ở băng luân thành.